Chương 229, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 12. Tiểu Tang Thi trên cổ vây quanh hơn 10 chiếc váy, đẩy một chút trong siêu thị xe nhỏ xe. Lúc đi ra, bởi vì có cốt sát, Phồn Tinh còn bạo lực hủy đi 2 cái. Tạ Đình Châu nhìn kia tòa di động núi nhỏ, ngay từ đầu sửng sốt không nhận ra được. Thằng đến càng chạy càng gần, mới mơ hồ nhận ra, kia đặc biệt hình như là con kia béo lùn Tạ Đình Châu hỗ trợ. Đưa tay trong xe đẩy gì đó nhanh chóng cầm lên phòng xe, Phồn Tinh trên cổ vây quanh nhiều như vậy váy, cửa xe liền lớn như vậy, nàng thẳng ngây ngẩn hướng trong hướng. Thiếu chút nữa không một ngông ngã ra. May mắn Tạ Đình Châu liền ở sau lưng nàng, nhìn thấy nàng sau này đổ, vội vàng đem nàng ôm lấy, đưa vào bên trong xe. Ngươi muốn đi nơi nào? Tạ Đình Châu hỏi. Phồn Tinh cứng ngắc móng vuốt vươn ra đi, cho Tạ Đình Châu một viên đường, Đế Đô nhị cầu nói, đóa hoa nhỏ. Ở nơi đó. Cảm ơn. Tạ Đình Châu khẽ cười tiếp được Phồn Tinh đường, hắn kỳ thật không quá thích đồ ngọt, nhưng mà không biết vì cái gì, vẫn là nguyện ý đem cái này hạt đường ăn luôn. Bóc ra giấy gói kẹo sau, còn chưa kịp nhét vào miệng. Một cái dơ bẩn không lưu thu tiểu móng vuốt liền nhanh chóng giữ lại tay hắn, sửng sốt đem bóc tốt đường, từ đầu ngón tay hắn móc ra. Lập tức, nhét vào miệng. Tạ Đình Châu, hắn hoài nghi mình vừa rồi tự mình đa tình. Bốn cái trong nam sinh cái kia tương đối trung hậu thành thật lái xe, Tạ Đình Châu cùng Tiểu Hoàng Mao còn có Hàn Húc Kiệt tại chỉnh lý vật tư, Tống Ngả Ngả nhìn Phồn Tinh mang về đường quả nuốt nước miếng. Xe thuận lợi từ thành phố trung tâm lái đi ra. Béo lùn, ngươi mang nhiều như vậy váy trở về làm cái gì? Tiểu Hoàng Mao đặc biệt cảm thấy hứng thú hỏi. Ngay từ đầu còn rất sợ hãi Tiểu Tăng Thi, hiện tại nhà, giống như cũng không có cái gì sợ hãi. Đây là Phồn Tinh hôm nay lần thứ hai nghe được người ta nói nàng thấp, ngơ ngác, sau một lúc lâu đều không phản ứng kịp. Phản ứng kịp chuyện thứ nhất, chính là đem Tiểu Hoàng Mao cho ghi lên sổ đen. Còn có, nhị cầu. Nàng mới, không thấp đâu. Nhưng mà, sự thật là, Tiểu Tang Thi là thật sự thấp. Trước khi chết khả năng cũng liền 15-16 tuổi, vẫn chưa tới 1m5. Nhưng mà Phồn Tinh không thừa nhận, vậy thì không thừa nhận bá. Hàn Húc Kiệt cười lạnh một tiếng, cũng đã thành Tang Thi, còn nghĩ mặc váy, cũng không chiếu soi gương. Hắn chính là nhìn đúng Phồn Tinh phản ứng trì độn, cảm thấy nàng không nhất định có thể nghe hiểu lời của mình, hơn nữa không nhất định có thể phản ứng được lại đây. Quả thật, Phồn Tinh phản ứng hồi lâu. Sau đó chậm rãi đem hắn ghi lên sổ đen. Nó mang về vật tư, có phải hay không cũng được theo chúng ta xác nhập tại cùng một chỗ, không phải nói kết minh sao? Nó một cái Tang Thi không nên dùng ăn bao nhiêu gì đó mới đúng. Liên tính tiếp tục ăn người đồ ăn, nó cũng không phải người. Lừa mình dối người làm cái gì? Tạ Đình Châu không kiên nhẫn ngẩng đầu, nàng mang về gì đó, là nàng một người dựa bản lĩnh cầm về. Có bản lĩnh, ngươi cùng nàng cùng đi thu thập, vậy ngươi cũng có thể phân một nửa. Hàn Húc Kiệt, làm người không thể quá lòng tham không đáy. Nếu là không có nàng, ngươi cảm thấy tự chúng ta có thể thuận lợi như vậy thu thập đến ăn còn nghĩ chiếm tiện nghi của nàng, coi như là cái nam nhân tan rã trong không vui. Tiểu Hoàng Mao tại Phồn Tinh bên cạnh, liễu díu, béo lùn, ngươi nghĩ mặc váy A? Tạ Đình Châu đang giúp Phồn Tinh chỉnh lý váy cùng đồ ăn, một bên chỉnh lý, khỏe mắt một bên rút gân. Thật là cho lão đại quỷ cứ như vậy thấp thấp tiểu thân thể. Thế nhưng kéo về thế nhưng tuyệt đại bộ phận đều là lê đất váy dài trong tay niết một kiện cổ chữ V váy dài, V đến mắt rốn nhi loại này. Nhìn nhìn váy, nhìn nhìn béo lùn Tiểu Tang Thi. Có thể, Tiểu Tang Thi rất tự tin cái khác váy, không có cái 1M7, sợ là muốn trên mặt đất làm cây lau nhà. Bên trong ngược lại là có điều siêu cấp tiểu váy ngắn, vấn đề là không lớn đứng đắn đi phía trước không lưng, che không được phía sau. Sau này hơi ngưỡng. Che không được phía trước. Đứa NG99 đứng, trước sau đều che không được con này béo lùn, thưởng thức rộng rãi.